án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 25. Hạng Vũ trái ước tiếm vương hiệu. Lỗ Công thấy phụ lão Tôn Thất nhà Tần cùng đồng thanh nói những lời oán hận, định giết hết cả đi. Phạm Tăng vội vàng xuống ngựa, đến trước mặt Lỗ Công, kêu to lên rằng: "Không được, không được, khi trước Lưu Bang vào Quan Trung, không xâm phạm mảy may gì, giản lược luật pháp còn ba điều, rất được lòng dân. Nay đại vương ân huệ chưa có gì, trước tiên đã giết tử anh, mà lại muốn giết dân chúng Hàm Dương, e rằng sẽ mất lòng người, mà không thể mưu tính thiên hạ được vậy." Lỗ Công nói: "Nay ta dẫn theo chư hầu trong thiên hạ cùng đánh bạo Tần, tử anh chính là Tần Vương, làm sao lại có thể không giết được? Thế mà trăm họ lại đồng thanh sỉ nhục ta, thì đó tức là phản nghịch. Nếu như còn để bọn chúng sống một người nào, nhất định sẽ thành hậu họa." Tăng nói: "Xưa Lỗ Công giết một cung nữ vô tội, mà khiến 9 năm thiên tai hạn lụt. Cảnh Công giận giết cung phi mà gò sạt 3 dặm, chỉ vì giết người vô tội mà hóa ra nạn châu chấu cắn phá ngũ cốc. Cho nên người xưa nói: một anh chịu ức tháng 6 xương xa, một ả hàm oan 3 năm hạn hán. Nay mây sầu khói xám mịt mù, ấy là vì tử anh vô tội mà bị giết, khiến cho trời cao hóa ra điểm như vậy. Thương thay bách tính vô tội, nếu lại đem chém giết thì tất sẽ tổn thương đến thiên khí." Đang khi Phạm Tăng ra sức can gián, thì tiếng hò hét của trăm họ ở Hàm Dương vẫn không ngớt, khiến Lỗ Công càng thêm phẫn nộ, bèn không nghe theo lời Tăng can ngăn nữa. Lập tức sai anh bố xua quân mã ra, mặc sức chém giết. Chỉ trong một lúc mà đã giết hơn 800 người tôn tộc các công tử nước Tần, cùng hơn 4.600 các quan văn võ và dân chúng. Thây chết đầy đất, máu chảy thành sông, dân chúng ở Hàm Dương cùng cửa đóng then cài, trên đường không một bóng người qua lại. Lỗ Công vẫn chưa nguôi cơn giận, lại định đem dân chúng cả thành Hàm Dương cùng giết hết cả. Phạm Tăng thấy vậy, lớn tiếng kêu khóc, lại đến trước mặt ngăn cản, lấy đầu mình chặn trước đầu ngựa mà can rằng: "Xưa thời vua Thang, thiên hạ đại hạn, Thang lấy mình làm vật tế, cầu đảo ở ngoài đồng Tang Lâm, đem 6 việc mà tự trách mình. 3 ngày bèn có mưa lớn, vì trăm họ mà Thang còn chịu bỏ thân mình. Huống chi, dân Tần vô tội, hôm nay nếu bị sát hại, tất sẽ động đến hòa khí của đất trời. Đại vương riêng không sợ ư?" Lỗ Công thấy Tăng hết sức can gián, mãi rồi mới chuyển tướng lệnh xuống, cho 3 quân thu binh. Lỗ Công bèn đi thẳng vào cung nhà Tần, xem khắp tất cả chung quanh một lượt. Chỉ thấy lâu đài san sát, điện vũ nguy nga, nhân than bảo: "Tần phú quý đến thế này mà không thể giữ được, đáng tiếc thay, đáng tiếc thay." Tăng nói: "Chỉ vì tàn ngược bách tính, chẳng nghe can gián, nên mới ra nồng nỗi ấy." Vũ lặng im không đáp, rồi bèn ra khỏi cung về trại. Trời đã tối, Vũ sai cầm đèn, mời Phạm Tăng đến nghị sự. Tăng tới dưới trướng, Vũ nói: "Nay ta đã vào Quan Trung, được Ngọc Tỷ, lại đã giết tử anh, nước Tần đã diệt rồi, thiên hạ không thể một ngày không có chúa, ta muốn kế vào đó mà làm vương ở Quan Trung, ý tiên sinh cho là thế nào?" Tăng nói: "Các tướng tá đi theo Minh Công, chẳng qua cũng là mong được phong hầu để con cháu tập ấm, vin rồng bám phượng để hưởng phú quý vậy. Nay nghe thấy việc này của Minh Công chính là hợp với ý mọi người, nhưng nên thỉnh mệnh Hoài Vương, xin một đạo chiếu chỉ, rồi sau đó lên ngôi vương thì mới danh chính ngôn thuận, khỏi bị thiên hạ lời ra tiếng vào." Vũ cho là phải, bèn sai Hạng Bá đến gặp Hoài Vương thỉnh mệnh. Hạng Bá đến Bành Thành, vào bẩm mệnh Hoài Vương. Hoài Vương nói: "Khi trước ta đã có lệnh, ai là người vào Hàm Dư trước thì được làm vương, hà tất lại còn phải thỉnh mệnh nữa?" Bá lại lạy hai lạy bẩm mệnh rằng: "Lỗ Công công cao vọng trọng, bái công sức yếu thế cô, chỉ bằng đại vương mệnh Lỗ Công làm vương thì mới đủ để trấn vỗ trăm họ." Hoài Vương nói, không phải thế, chữ tín là chí bảo của kẻ làm vua thiên hạ. Hẹn trước đã định rồi, nếu lại thay đổi thì sẽ thất tín với thiên hạ. Ngươi hãy mau quay về, cứ làm theo đúng như đã hẹn. Bá bái từ Hoài Vương về gặp Hạng Vũ. Hạng Vũ nói, Hoài Vương có chiếu mệnh thế nào? Bá nói, Hoài Vương vẫn cứ bắt theo như hẹn trước mà cho làm vương, không chịu ban chiếu. Tôi đã khẩn cầu mấy bận, nhưng Hoài Vương chỉ nói theo như đã hẹn thôi. Vũ nổi giận bảo, Hoài Vương làm vua là do nhà ta lập nên, chứ không có công lao đánh dẻm gì, làm sao được tự chuyên ra hẹn như vậy? Huống công lao bình định thiên hạ đều là chư tướng ra sức vì ta, nay lại phải cầu xin ở người thì chẳng phải điều kẻ đại trượng phu làm vậy. Bèn ra lệnh chọn ngày để dâng tôn hiệu. Phạm Tăng nói, tôn hiệu phải nên hợp cổ, lại phải xứng ý trên. Nếu muốn ổn thỏa, tất phải hỏi Trương Lương. Ông ta đọc sách nhiều, hiểu rõ tôn hiệu các đời. Nếu như hợp với ý trên, thì đó là chung với đại vương. Còn nếu không xứng đáng, thì đó là dối trá, không chịu nói thật. Đại vương nên giết đi để nghiêm phép nước. Lỗ Công bèn lập tức cho gọi Trương Lương. Trương Lương từ Bá Thượng đến, vừa định vào gặp Lỗ Công, thì đúng lúc nghe thấy được vậy, bèn lập tức tới ngay. Lỗ Công nói, ta muốn làm vương ở Quan Trung, nhưng chưa có tôn hiệu. Nghe nói người đọc sách nhiều, năm đời làm tướng nước Hàn, tất biết về đế hiệu, làm sao châm trước ổn thỏa mà đủ khiến chư hầu trong thiên hạ phải phục. Lương thầm nghĩ, đây tất là kế của Phạm Tăng, đem cái gánh nặng này chuyển sang vai ta. Nếu như ta dâng tôn hiệu cho chính danh, tất khiến Lỗ Công nghi ngờ, khi ấy sẽ đem sảm ngôn hại ta. Vậy ta chỉ nên thuận lại những tôn hiệu từ trước đến giờ, để tùy Hạng Vũ tự chọn lấy. Vì vậy bèn nói, tôn hiệu mỗi cái một khác nhau, xin cho thần nói rõ, để đại vương chọn dùng. Từ xưa, các bậc thánh đế minh vương có thiên hạ thì tất có quốc hiệu. Đến sau Tam Hoàng thì có Ngũ Đế, đó là những ai? Là Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn vậy. Thiếu Hạo tên là Chí, tự là Thang Dương, họ Cơ, lấy đức của Hành Kim mà làm vương thiên hạ, dựng đô ở Khúc Phụ, có Phượng Hoàng đến múa, bèn lấy chim đặt tên các chức quan, ở ngôi 100 năm thì băng. Chuyên Húc là cháu của Hoàng Đế, con của Sương Huệ, cũng là họ Cơ, lấy hành thủy, kế thừa hành kim, ở phương Bắc, chủ về mùa đông. Chuyên Húc cai trị thiên hạ, 12 tuổi thì đội mũ, 20 tuổi thì lên ngôi hoàng đế, lấy nước đặt quan, ở ngôi 78 năm, thọ 98 tuổi. Đế Khốc cũng họ Cơ, người mẹ bỗng nhiên sinh ra mà thần dị, lấy hành mộc, kế thừa hành thủy, dựng đô ở Bạc Châu, ở ngôi 78 năm. 105 tuổi thì băng. Đế Nghiêu họ Y Kỳ, người mẹ là Khánh Đô, có mang 14 tháng mới sinh ra Nghiêu ở Đan Lăng, đặt tên là Phóng Huân, lông mày có 8 màu, dưới đầy trên sắc. 15 tuổi giúp cho Đế Chí được phong đất đường, 20 tuổi lên ngôi đế, lấy hành hỏa, kế thừa hành mộc, dựng đô ở Bình Dương, có sao lớn chói sáng bầu trời, móc ngọt giáng xuống. Phượng Hoàng đến đậu ở sân, cỏ chi mọc ở ngoài nội. Trong bếp có nem thịt sống, mỏng như cái quạt, máy động mà sinh ra gió, khiến đồ ăn mát mà không thiêu. Nghiêu ở ngôi 50 năm, Thuấn Nhiếp Chính 28 năm, thọ 118 tuổi mới băng. Đế Thuấn họ Diêu, tổ tiên vốn dòng dõi Chuyên Húc, nhân người mẹ trông thấy cầu vồng lớn, cảm động trong lòng mà sinh Thuấn ở Diêu Khư. Nhân lấy họ là Diêu, tự là Đô Quân, nhà ở Dực Châu, lấy hành thổ kế thừa hành hỏa, 61 tuổi lên ngôi đế, 95 tuổi sai Đại Vũ Nhiếp Chính, thọ 100 tuổi thì băng. Đó chính là Ngũ Đế vậy. Như thế thì đế tức là thiên hiệu vậy, đức sánh với trời đất, không theo việc can qua, không làm việc sát phạt, khiêm nhượng mà có thiên hạ, đại vương có thể xưng danh hiệu ấy không? Vũ nghĩ thầm, ta đã giết tử anh mà chinh phạt thiên hạ, thật thẹn với Ngũ Đế, nhẽ danh hiệu ấy không thể xưng được. Bèn nói, Đế Hiệu e rằng chưa ổn. Ngươi khá nói xem, Vương Hiệu thế nào? Lương nói, sáu đời ngũ đế thì có tam vương, tức là Hạ, Thương, Chu vậy. Vua Hạ Vũ họ Tự, tên là Văn Mạnh, tự là Cao Mật, lớn lên ở Tây Khương, Nghiêu Sai làm Tư Không, nối chức cha là Cổn làm việc trị thủy, lấy hành kim kế thừa hành thổ, dựng đô ở An Ấp, thọ 100 tuổi, có 19 đời vua kế nối, tổng cộng là 432 năm. Ân là hậu duệ của Đế Khốc, họ Cơ, tên Lý, tự Thiên Ất, ấy cũng là Thành Thang, mình cao 9 thước, tay có 4 khỉu, có thánh đức, đầy kiệt ra Nam Sào, lên ngôi thiên tử, lấy hành thủy kế thừa hành kim, 100 tuổi thì băng, có 31 đời vua kế nối, hưởng nước 629 năm. Văn Vương nhân thương trụ vô đạo mới sửa sang đức chính, thiên hạ 3 phần thì giành được 2. Vũ Vương kế lập, duyệt binh ở bến Mạnh Tân, 4 năm mới phạt trụ, làm thiên tử, lấy hành mộc kế thừa hành thủy, tuổi 100 thì băng, có 36 đời vua kế nối, hưởng nước 866 năm. Tam Vương ấy chăm chỉ kiệm cần, bồi nhân chuộng nghĩa, hậu đức hiếu sinh, không nghĩ cho riêng thân mình, mà chỉ vì bách tính như khó nhọc trị thủy, chăm lo cầu mưa, can gián trụ vương, đến nỗi bị cầm tù, đều là đức lớn của Tam Vương vậy. Đại Vương có thể xưng danh hiệu ấy không? Vũ nói, Vương hiệu có thể xưng được, nhưng không biết dưới vương còn có danh hiệu gì, ngươi khá nói thêm cho ta biết. Lương nói, dưới vương có Ngũ Bá, Tề Hoàn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công, Tần Văn Công, Sở Trang Vương. Ngũ Bá này vì thiên hạ mà trừ tàn khử bạo, mỗi người làm bá một nước, mang nhân chuộng nghĩa, uy vũ lớn mạnh, người người đều sợ, đại vương có thể xưng danh hiệu ấy không? Vũ nói, vương hiệu tuy hợp với xưa, nhưng chẳng hợp với nay, bá nghiệp tuy hợp với nay, nhưng chưa chọn hết xưa, nếu hợp cổ kim lại mà kiêm gồm lấy cả, chi bằng xưng là Sở Bá Vương. Ta sinh ở Sở, từ sông Hoài trở lên phía Bắc là Tây Sở. Quần thần các ngươi hãy thảo chiếu, lấy tôn hiệu ta là Tây Sở Bá Vương mà ban hành ra thiên hạ. Phạm Tăng vội bước ra ngăn lại mà rằng, vương hiệu có thể xưng được, bá hiệu không thể xưng được. Cổ nhân nói, đại bá chẳng quá năm, tiểu bá chẳng quá ba. Đại vương không thể nghe lời Trương Lương mà xưng lầm là bá vương được. Vũ nói, Ngũ Bá tuổi thọ dài nhất, việc làm của ta chính hợp với Ngũ Bá. Nay xưng là bá vương là do ta tự xếp mình vào đó. Trương Lương chẳng qua chỉ là chia bày ra ba hạng như thế, chứ há dám làm lầm ta ư? Tiên sinh chớ có nhìn lầm. Phạm Tăng cúi đầu không nói, rồi bèn lui vào sau trướng. Vũ trọng thưởng Trương Lương, chọn ngày làm lễ giao, bố cáo trong ngoài, rồi bèn xưng là Tây Sở Bá Vương, làm vương 9 quận đất Sở, lấy Bành Thành làm đô kỳ, ngoài mặt thì tôn Hoài Vương lên làm nghĩa đế, rời đến Sâm Châu ở Giang Nam, nhưng thực là không vâng theo mệnh nữa. Lại nói kho tàng của nước Tần bị quân của Bái Công khi mới tiến vào đua nhau tranh lấy của cải đã rỗng không cả. Đến đây bá vương phí dụng không đủ, muốn khao thưởng cho công thần tướng sĩ, nhưng không kiếm đâu ra cung cấp, bèn hỏi Phạm Tăng rằng, các tướng sĩ theo ta tiến trình trước giờ lao khổ, nay muốn phát tiền lương trong kho tàng để thưởng công họ, nhưng kho tàng rỗng không, biết lấy gì chi cấp? Tăng nói, việc này rất dễ, Bái Công vào Hàm Dương trước, của nà ở đó, ông ta biết rõ nhất. Nay cho triệu Bái Công, Trương Lương đến hỏi, tân biết của cải ở đâu. Bá Vương sai người đến Bá Thượng vời Bái Công. Trương Lương nghe tin, vội vàng sai người nói với Bái Công, hãy mau chóng đến ngay. Nếu như Bá Vương hỏi đến chuyện tiền lương, chỉ cần nói, Trương Lương biết rõ cả. Bái Công y lời đến nơi, vào gặp Bá Vương xong. Bá Vương nói, ông đến Hàm Dương trước, tiền lương trong kho tàng nhà Tần, làm sao không biết đi đâu? Bái Công nói, lương trong kho của Tần, tôi mới đến còn chưa kiểm tra kỹ, nghe Trương Lương từng nói, ông ấy biết rõ ở đâu. Bá Vương lập tức gọi Trương Lương đến hỏi, ngươi đã biết rõ của cải ở đâu, sao lại không nói sớm? Lương nói, đại vương không hỏi đến, thì tôi sao dám nói? Tiền lương của cải của Tần, từ đời Hiếu Vương, Chiêu Vương, tích lũy cho đến đời Thủy Hoàng, thì tài phú của nước ấy, thiên hạ chẳng đâu so được. Thế mà ngày nay làm sao lại rỗng không như thế? Ấy chỉ là vì khi sửa sang lăng mộ ở Ly Sơn, thì tiền tài của cải đã tiêu phí mất một nửa, số còn lại một phần đem chôn theo trong mộ của Thủy Hoàng. Rồi đó Hồ Hợi lại đem tiền lương trong kho tàng tiêu dùng hoang phí. Chính vì vậy mà kho tàng giống không vậy. Bá Vương trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, bèn hỏi Phạm Tăng, nếu như của cải đã ở trong mộ Thủy Hoàng, sao không sai người đào quật lên mà lấy để khao thưởng quân sĩ? Tăng nói, trong mộ Thủy Hoàng chẳng qua chỉ sắp đặt mấy thứ đồ thường ngày vẫn thích thú, chứ làm sao mà có của cải. Lương cười nói, quân sư không biết rồi, nghe rằng mộ Thủy Hoàng dài rộng đến 8-9 dặm, cao 50 thước, lấy châu ngọc làm tinh đẩu, lấy thủy ngân làm sông suối, lấy vàng bạc xếp vây quanh quách, lấy 100 thứ ngọc báu bày ở trước cữu làm chân ngoạn, lấy cung nữ mấy trăm người tuẫn táng theo. Các thứ kỳ bảo của 6 nước như san hô, mã não, phỉ thúy, lưu ly đều ở cả trong mộ Thủy Hoàng. Mỗi khi đến nửa đêm, thường có ánh sáng phát ra, làm sao lại nói là không có tài vật. Bá Vương nghe nói lấy làm thèm muốn, định sai người đi quật mộ Thủy Hoàng. Tăng nói, Thủy Hoàng tuy vô đạo, nhưng phần mộ đế vương vô cớ không thể khinh động được. Nếu lại quật lên mà lấy tài vật, thì có khác gì kẻ cướp mộ. Đại vương vừa mới lên ngôi, quyết không thể làm như thế được. Bá Vương nói, Thủy Hoàng vô đạo, thôn tính 6 nước, tiêu phí của cải, kiệt quệ sức lực thiên hạ, tàn ngược bách tính hơn cả kiệt trụ, đốt sách chôn nho, ác trùm trời đất. Này ta đã giết tử anh, chu diệt tôn tộc nó. Nhưng hận này còn chưa hết, chính đang muốn quật mộ đánh thây thì trong lòng mới thỏa. Há có phải chỉ là muốn có của cải của Tần đâu? Hôm sau, Bá Vương bèn sai 10 vạn quân mã đến đào quật phần mộ Thủy Hoàng. Chưa biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.